nép theo dòng khách đi vào hối khách lâu. Lỡ như bị đuổi ra, thì tìm chỗ tắm rửa vậy. Tiểu nhị của tiểu lâu nhìn thấy Kế Duyên, duỗi tay há miệng nhưng không sao thốt ra lời đuổi khách. Vừa bước vào cửa khách lâu, mùi thơm của thức ăn bốc lên ngọt ngào. Thanh âm nhai nuốt thức ăn khiến Kế Duyên nuốt nước bọt ừng ực. Quả táo dù thơm ngon đến đâu cũng chỉ là độc vị, huống chi giờ này hắn còn chẳng có táo mà ăn. Thật lâu lâu, không được ăn đồ ăn nóng sốt khiến Kế Duyên thèm nhỏ dãi. Hắn loáng thoáng thấy được một bàn trống liền nhanh chân ngồi vào. Kế Duyên đặt hành lý và dù đi mưa xuống góc bàn, chờ tiểu nhị tới để gọi món. Trưởng quỹ của tiểu lâu là một người mập mạp râu cá chê, đứng tuổi nhìn thấy Kế Duyên lấm lem bùn đất thì mắt nhíu cả mày. Nhưng ngạt nỗi là đạo làm ăn buôn bán, phải lưu đại thanh danh. Đã vào hối khách lâu thì đều là khách. Bộ dáng của vị khách kia đang chờ gọi món, gã sao dám đuổi. Chỉ là khách trong quán thấy vị khách kia thì đều tỏ ra vẻ ghét bỏ tránh né như tránh tà. Thậm chí có khách vừa vào thấy Kế Duyên đã quay lưng đi thẳng. Trưởng quỹ trầm tư một chút rồi ngoắc tay gọi tiểu nhị lại bên quầy. Người đến hỏi vị khách kia xem có đồng ý chuyển chỗ không. Chúng ta sẽ bố trí bàn chỗ vắng khách hơn, lại miễn phí một đĩa đồ mới, nói chuyện nhẹ nhàng một đấy. Hiểu chưa? Tiểu nhị quấn khăn trùm đầu nhìn về hướng trưởng quỹ chỉ, thì thấy Kế Duyên nổi bật trong đám đông, vì vậy liền gật đầu tuân theo. Dạ, tiểu nhân biết. Dứt lời, tiểu nhị rảo bước, tiến tới chiếc bàn nhỏ sát cây cột trụ. Hai tay liên tục trà vào chiếc khăn, chưa kịp mở miệng thì Kế Duyên đã nói. Tiểu lâu muốn ta đổi chỗ sao, chọn bàn vắng cũng được, chúng ta chuyển nhanh thôi, các ngươi đưa đồ ăn nhanh lên, dùng ta. Vừa nói, Kế Duyên vừa cầm bao hành lý, nhấc cây dù, thậm chí còn cầm theo cả đuôi đũa vừa lấy ra rồi đứng lên. Dạ được, khách quan, mời sang bên này, mời sang bên này. Gã tiểu nhị nhìn đôi mắt vô thần của Kế Duyên rồi vội vàng dẫn đường, đồng thời quảng cáo mấy món chấn lâu của tử quán. Một lúc sau, cái bàn bên vách tường của chính, tiểu nhị đứng đờ ra khi nghe Kế Duyên báo thực đơn. Chân giò muối, gà mái hầm, bánh ngọt hấp cách thủy là ba món chính, cải trắng luộc, củ cải muối, rau xào. Khai quan, từ lâu chúng ta chỉ miễn phí cho quý khách một đĩa rau xào thôi. Thực đơn này... Tiểu nhị hạ giọng rất nhỏ, mắt không ngừng đảo qua đảo lại, xăm soi Kế Duyên từ đầu đến chân. Lại nhìn sang túi hành lý xẹp lép. Xem ra, thực khách này còn mỗi ô giấy dầu nhìn còn khá cầm một chút. Yên tâm, tại hạ vẫn còn đủ tiền thanh toán. Cứ báo nhà bếp làm đồ ăn cho ta đi. Kế Duyên vừa cười an ủi, vừa lấy ra hai mẩu bạc vụn từ trong ngực. Hắn không vì bị người khác coi thường mà phẫn nộ. Cứ lấy bụng ta, suy bụng người thì đây cũng là lẽ thường của cõi nhân sinh mà thôi. Tiểu nhị nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Kế Duyên một mình ngồi đợi. Lúc còn ở ngoại thành, hắn còn chưa cảm thấy đói. Bây giờ thì con sâu háo ăn còn cào ruột gan khiến hắn chịu không nổi. Hắn vừa mút đũa, vừa ngồi hít hà hương thức ăn trong quán. Trời ơi, thèm chết Kế Mỗ mà. Chẳng qua cho dù Kế Duyên ngồi trong góc nhưng vẫn bị một vài người chú ý đến. Lúc hắn vừa được tiểu nhị dẫn ra góc vắng vẻ này thì cũng có mấy người nhìn thấy. Tiếng nói chuyện giữa Kế Duyên và tiểu nhị khá nhỏ, người chung quanh cũng không nghe rõ. Vì vậy khi nhìn thấy chuyện này thì những người bình thường sẽ nghĩ tới chuyện. Một gã đàn ông xấu hổ vì ăn mặc lôi thôi đách tách, ví không đồng nào, đang tiến vào hối khách đâu ăn cơm. Người trong quán sợ ảnh hưởng đến sinh ý nên giận hắn vào một vắc vắng không người. Nếu chỉ đơn giản nhìn từ vẻ bề ngoài của Kế Duyên thì chẳng ai nghĩ rằng Kế Duyên sẽ gọi một bàn đồ ăn lớn. Bọn họ đoán chừng hắn sẽ gọi bánh màn thầu cùng nước ấm, khá nhất thì cũng chỉ có thêm phần rau dưa muối mà thôi. Tất nhiên là có người đã nhỏ giọng bàn luận về hắn, lời nói hoàn toàn là kẻ đáng thương, mùi thối quá. Đối với chuyện này Kế Duyên cũng chẳng thèm để ý. Các người cứ việc ăn đồ của mình, ta cũng không tham lam chút cơm thừa canh cặn đó làm gì. Chưa biết chừng, một chút nữa bàn đồ ăn của hắn được bưng lên toàn khiến cho mấy người kia kinh ngạc ấy chứ. Chỉ là trong lúc chờ đợi, Kế Duyên vẫn để ý đến một vài chuyện thú vị. Ví dụ như ở chỗ cách hắn 3-4 bàn, có một người mặc đạo bào,

y vẫn không quên mang bánh màn thầu và cải trắng của mình theo. Y vừa kéo ghế ngồi vừa tự giới thiệu. Ha, ha, không biết xưng hô với tiên sinh thế nào. Tiểu đạo là Tề Viên, hiệu là Thanh Tùng Đạo Nhân, đồ đệ Tề Văn. Không biết tại sao tiên sinh mời hai thầy trò chúng ta ăn cơm. Lúc này cậu bé kia không hé miệng nói câu nào, chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào mấy món ăn trên bàn không rời mắt. Tại hạ kế duyên, chỉ là tại hạ ít khi nhìn thấy đạo sĩ nên muốn mời hai vị cùng ăn cơm, cũng có chút mới lạ nên muốn nhìn kỹ hơn chút mà thôi. Hai bên đều không hành lễ, chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Ồ, thì ra ạ. Đạo sĩ kia mới nói được một nửa thì bỗng ngẩn người, bởi vì y phát hiện ánh mắt của kế duyên tuy sáng nhưng lại chỉ có một màu trắng bệch. Một câu ngài có phải bị mù không, đơn giản cũng mắc nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa thì đã thốt ra. Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Chúng ta ăn cơm, kẻo đồ ăn nguội thì mất ngon. Kế duyên biết rằng nếu hắn không nói gì thì hai thầy trò sẽ câu nệ, không tự ý động đũa. Đúng lúc các vị có bánh màn thầu, tại hạ quên gọi cơm, vừa vặn bù trừ cho nhau. Đang nói chuyện, kế duyên cầm bánh màn thầu cắn một miếng, sau đó gắp lấy đũa rau trong đĩa. Hai thầy trò cũng không nhịn được nữa, rối rít động đũa, bắt đầu ăn. Tuy tình cảnh hai bên khác nhau, nhưng cả ba người đều đã lâu không được nếm món ngon. Lúc này mọi người bắt đầu ăn uống thì không ngừng lại được, đồ ăn đưa đến miệng cũng cực kỳ thơm ngon. Tướng ăn của kế duyên khá tốt, mấy tháng nay hắn tập thành thói quen, từ kéo tay áo đến nhai nuốt đều rất phong độ, mà tốc độ ăn lại không chậm chút nào. Hai thầy trò thì ăn như hổ đói, may mà không ai bị nghẹn. Hai bên đối lập nhau, mấy thực khách ở bên cạnh bàn nhìn thấy cảnh này đều nảy sinh một cảm giác quỷ dị. Dường như một người lôi thôi, bẩn thỉu, thối hoắc như kế duyên lại có khí độ nổi bật. Ngược lại hai đạo sĩ kia càng giống người nghèo túng. Nhìn đồ ăn trên bàn còn dư lại, kế duyên lại gọi thêm hai phần điểm tâm và ba bát cơm lớn. Ba người ăn no căng bụng, ăn xong rồi nhưng vẫn còn hơn một nửa bàn. Sau khi hai thầy trò ăn nửa bát canh gà cuối cùng thì cả hai đều không ăn nổi nữa. Nhìn hai người xoa bụng thỏa mãn, kế duyên nở nụ cười. Hai vị đạo trưởng không ăn nữa sao? No quá rồi, không ăn nổi nữa. Tốt, kế mộ ăn phần còn lại vậy. Sau đó, kế duyên ăn như gió cuốn mây trôi, đồ ăn trên bàn liền hết sạch, đến canh gà cũng không dư chút nào. Hai thầy trò thấy vậy thì cũng có chút ngốc trệ. Chờ cho kế duyên ăn phần cải trắng cuối cùng, hắn để đũa xuống rồi nói về phía trong quán. Tiểu nhị ca, tính tiền bàn này. Hạ, được rồi khách quan. Nghe tới tính tiền, chủ quán liền nhanh nhẹn hơn hẳn. Một bữa ăn này hơn 100 văn, đưa mấy đồng tiền quá phiền phức, nên kế duyên trực tiếp đưa một viên bạc vụn để tiểu nhị mang đến quầy cần lại. Thấy kế duyên thực sự có tiền trả, hai thầy trò đều thở phào nhẹ nhõm. Vị tiên sinh này, đạo sĩ cũng có nghề nghiệp của mình, có chút năng lực đoán chuyện trong tương lai. Ngài mời một bữa cơm cũng là làm việc tốt, nếu không ta xem vận mệnh cho ngài, được không? Thầy tướng số sao? Cũng có chút thú vị, không biết ngài ngọ bói bát tự, tướng mạo hay chỉ tay? Có bát tự là tốt nhất, còn không thì tướng mạo chỉ tay cũng được. Vậy nhờ ngài tính bát tự trước đi. Kế duyên cười báo ngày sinh tháng đẻ của mình, bởi vì hắn có dượng làm thầy phong thủy, từ nhỏ đã biết được bát tự. Năm đó coi bói, ai cũng nói bát tự hắn tốt. Đạo sĩ kia nghe xong bát tự kế duyên thì híp mắt suy nghĩ cẩn thận, cũng giống như đang làm việc. Chỉ đà không lâu sau, lông mày Thanh Tùng Đạo Nhân nhăn lại, càng lúc càng thắt chặt, cuối cùng y ngẩng đầu nhìn kế duyên. Ngài gạt ta sao? Đây là bát tự của ngài. Không giả được. Kế duyên trả lời rất tự nhiên. Bát tự đời này thì hắn không biết, nhưng bát tự kiếp trước vẫn tính là của mình, đúng không? Ngài gạt người, nếu đây là bát tự của ngài thì ngài đã chết từ lâu rồi. Sư phụ! Đệ tử y đứng một bên khẩn trương, vừa ăn cơm xong mà mồ hôi đã đổ ra không ít. Lời nói đắc tội người khác như vậy, sư phụ vẫn tùy tiện nói ra như trước. À, cái kia vừa rồi, tại hạ nói sai. Một chữ rồi này còn chưa xong thì gã đạo sĩ đã thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác tức ngực vô cùng, cuối cùng thực sự không chịu nổi trời đất quay cuồng. Phốc, một đụng máu tươi phun ra cả bàn, Thanh Tùng Đạo Nhân trực tiếp ngất xỉu.

liền nhìn kỹ tướng mạo của tiên sinh. Lời này nói ra, ngay đến cả Kế Duyên cũng ngây ngốc một chút, đừng nói đến tiểu đạo trưởng, đây đúng là đến chết vẫn không chừa. Tiểu đại phu, ta còn muốn uống thêm chén nước, làm phiền ngươi ra ngoài đấy cho ta được không? Vâng, ta liền đi. Gã hầu vừa nghe xong thì cảm thấy như lọt vào sương mù. Gã cầm lấy chén đựng nước rồi vội vàng chạy đi. Chờ gã đi rồi, ánh mắt Thanh Tùng đạo nhân một lần nữa nhìn trên người Kế Duyên. Ôi, tướng mạo tiên sinh căn bản nhìn không thấu, càng nhìn càng hỗn loạn. Chắc là chỉ tay cũng vậy. Tiên sinh, người không phải phạm nhân, đúng không? Tiểu đạo trưởng Tề Văn cũng kinh ngạc nhìn về Kế Duyên, sau đó lông mày giật giật một cái. Thanh Tùng đạo trưởng vẫn nên an tâm dưỡng bệnh, về sau tật xấu ăn nói tùy tiện này cũng phải sửa lại. Kế Duyên trầm mặc một lúc cho câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Thanh Tùng đạo nhân cũng ý thức gật đầu, ý đoán có lẽ câu hỏi kia của mình cũng là ăn nói tùy tiện rồi. Ta nhớ kỹ, về sau nhất định chú ý, chuyện tốt mới nói, chuyện xấu không nói, chuyện nên nói mới nói, chuyện không nên nói thì im lặng. Ở bên cạnh tiểu đạo sĩ Tề Văn giật khóe miệng, cuối cùng thì cậu cũng không nói đến lời. Kế Duyên khẽ thở dài, lời này của Thanh Tùng đạo nhân có chút quen tai. Nước trà đến đây. Gã hầu của dược đường vội vàng bước tới, lần này Tề Văn nhận lấy chén nước cẩn thận đút cho sư phụ uống. Nghe tin người bệnh đã tỉnh lại, lão đại phu từ trong phòng ngoài cũng đi vào. Lão đứng bên giường quan sát kỹ sắc mặt của Thanh Tùng đạo nhân, bắt mạch xong mới dám khẳng định tính mạng người này không còn đáng lo lắng. Chứng bệnh người này quả thực quái dị, giống như vừa cấp hỏa công tâm nhưng lại khác biệt rất lớn. Bây giờ tính mạng đã giữ được, nhưng chỉ e thân thể sẽ hư nhược nửa năm tới một năm. Trong lúc này thì luôn phải uống thuốc. Có thể giữ mạng là tốt rồi. Giữ mạng là tốt rồi. Cảm ơn. Cảm ơn đại phu. Cảm ơn đại phu. Thanh Tùng đạo nhân đã hít thở dễ dàng hơn rất nhiều, liên tục nói cảm tạ đại phu. Lão đại phu cũng khẽ cười, tâm tình khoan khoái dễ chịu, rồi rời khỏi sảnh. Kế Duyên dặn dò hai vị đạo sĩ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi theo lão đại phu ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Kế Duyên lại tán dương và nói lời cảm ơn đến đại phu, sau đó chủ động gửi chút ít bạc vụn trả tiền xem bệnh, nhờ lão đại phu kê đơn bốc thuốc. Một học trò của lão đại phu lấy bạc đi cân lại, một người đi bốc thuốc theo đơn. Lúc này Kế Duyên cùng với đại phu của y thuật bất phàm này tán gẫu vài câu, ngoại trừ nói về bệnh tình của Thanh Tùng đạo nhân thì Kế Duyên cũng đề cập đến việc hắn quan tâm nhất. Cái gì? Người muốn chữa bệnh mắt sao? Ánh mắt người có vấn đề gì? Vị này tên là Tần Tử Chu, năm nay 93 tuổi. Nghe nói danh tiếng lan truyền 10 làng 8 thôn. Lúc lão nghe Kế Duyên nói ánh mắt mình không tốt thì có chút kinh ngạc. Lúc trước khi điểm huyệt cứu người thì hắn làm không sai một đi. Hiện tại nói hắn đôi mắt không tốt ư? Đúng vậy, thì được tại hạ cực kỳ mơ hồ. Lúc làm việc và nghỉ ngơi đều rất bất tiện. Vốn dĩ Kế Duyên đặt hy vọng chữa lành hai mắt vào việc tu tiên, nhưng lão đại phu này được mọi người xưng tụng là thần y ở chốn nhân gian, nên hắn mới nhờ đại phu xem cho mình. Hả? Lúc nãy ta còn không để ý. Đến đây nào, để ta nhìn xem hai mắt của ngươi xem sao. Vì vậy Kế Duyên đền vội vàng tới gần quầy thuốc, bước tới bên cạnh lão già. Hắn kìm nén cảm giác đau nhức, ráng mở hai mắt thật to để cho lão đại phu thấy được ánh mắt xám trắng của hắn. Lão già duỗi ngón tay lắc lư trước mặt Kế Duyên. Ánh mắt lão chăm chú quan sát sự biến hóa trong mắt, nhưng lại chỉ thấy hai mắt giống như là mặt nước giếng cổ. Hơi người trẻ tuổi, ta làm nghề y hơn 70 năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua người nào như ngươi. Có đúng ngươi có thể thấy bóng dáng mơ hồ không? Kế Duyên nhăn mày, khép hờ hai mắt, khôi phục lại trạng thái nửa khép nửa mở. Hắn chưa trả lời câu hỏi của lão đại phu, thì lão già đã mau miệng. Ánh mắt này của ngươi đâu phải không tốt, căn bản là mù rồi. Mặc dù Kế Duyên sớm đoán ra, nhưng giờ phút này hắn mới chân chính xác nhận mình đúng là bị mù thật. Nếu như vậy thì thị lực mơ hồ của mình không đến từ hai mắt, hoặc là người thường nghĩ ánh mắt của mình bị mù, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Kế Duyên đang suy tư, lão già lại hứng thú. Lại đây chàng trai, nếu ngươi nói mình có thể nhìn thấy ảnh mơ hồ, có thể cho lão thủ thử châm vài châm được không? Ngươi yên tâm, hai mắt là chỗ yếu hại của mỗi người, nên lão hủ sẽ châm cực kỳ cẩn thận. Kế Duyên cũng không do dự hay lo lắng gì cả. Được, mời đại phu thi châm. Lão già vuốt râu gật đầu, bước vào quầy lấy ra bộ ngân châm vừa mới được cất đi lúc nãy. Sau đó lão chỉ vào cái ghế bên cạnh quầy thuốc. Người người xuống đây, tựa đầu vào thành ghế ngửa mặt lên, không được động đậy. Chờ Kế Duyên làm xong, lão già mới cầm ngân châm đứng bên trước mặt hắn. Thấy ngân châm sáng loáng trước mắt, lúc đầu còn không có cảm giác, đột nhiên bây giờ lại cảm thấy có chút áp lực. Ta sẽ châm thử vào một huyệt trước, ngươi nghiêng đầu qua bên. Nghiêng tai qua đây này. Đợi Kế Duyên chỉnh xong tư thế, lão già cầm lấy ngân châm tập trung rồi nhìn đâm vào huyệt Mục Minh. Ngân châm vừa đụng tới bên ngoài da Kế Duyên, lão đại phu đã cảm nhận được một cỗ lực càng quỷ dị. Ngân châm đang ngay ngắn như vậy bắt đầu rung động kịch liệt, khiến cho một người có bản lãnh cầm châm vững chắc tựa như núi Thái Sơn như lão già cũng không khống chế nổi. Ngân châm lóe lên rồi biến mất, nó xẹt qua ngón tay của lão già, đuôi châm bắn lên xả ngang, để lại một vết cắt sâu khoảng một ngón tay. Ngón trỏ và ngón cái bên phải của Tần đại phu run lên nhỏ nhẹ, đã có máu tươi chảy ra. Tần đại phu, ngươi không sao chứ? Kế Duyên nhận ra có gì đó không đúng, hắn lập tức đứng dậy. Không, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, không nghĩ tới một châm cũng không châm được. Chẳng lẽ đây chính là chân khí hộ thể của người luyện võ sao? Lão già vừa nói vừa nhìn ngón tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Chỉ sợ không phải. Trên thực tế vừa rồi Kế Duyên căn bản là không chống cự chút nào, linh khí bên trong cơ thể cũng được kiềm chế yên ổn. Chỉ là khi ngân chân sắp chặn vào huyệt đạo, thì trong đầu hắn bỗng lóe thành hình ảnh sông núi, một quân cờ đen hư ảo trong nội tâm hiện lên. Chờ Kế Duyên kịp phản ứng thì ngân châm đã đả thương người. Đàn đại phu, chúng ta đừng thử nữa. Hài ôi, cũng được, đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của lão già, Kế Duyên cũng rất khâm phục. Có lẽ chỉ có người luôn giữ thái độ nóng lòng muốn thử thách chứng bệnh hỗn tạp, nan giải trong 70 năm qua như lão mới có thể có được y thuật như ngày hôm nay. Kế Duyên tán gẫu với lão già vài câu, sau đó hắn cũng không nói chuyện thêm nữa. Hắn cầm lấy gói thuốc đã được học trò trong học đường gói kỹ rồi quay sang đại sảnh. Đêm đó cũng không thích hợp để người bệnh rời đi, vì vậy Tần đại phu giữ lại hai thầy trò Thanh Tùng Đạo Nhân ở lại trong dược đường một đêm. Kế Duyên cũng tìm một nhà trọ, sau đó hắn đành dành rất nhiều thời gian để rửa mắt thật kỹ một phen. Ngày hôm sau, lúc hắn đi đến tiệm thuốc, một kẻ bẩn thỉu lôi thôi lếch thách như hắn, lúc này đây diện mạo sạch sẽ sáng sủa hẳn lên. Bây giờ hắn đã là một nam tử chính trực ôn nhã, khí độ nổi bật, khiến cho mấy gã hầu trong đại dược đường, kể cả Tần đại phu, mặt không đổi sắc cũng đều kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, trong một lần nói chuyện, Kế Duyên biết được năm xưa đồng đại phu của huyện Ninh An là học trò của Tần đại phu, còn được Tần lão đại phu khen ngợi là rất có thiên phú. Kế Duyên nói mình cũng là một nửa người huyện Ninh An. Lão già có chút vui mừng, liên tục hỏi rằng Tiểu Đồng có phải thường nhắc đến lão không? Với tình hình của Kê Châu lúc này, hai địa phương cách xa nhau gần 200 dặm, đường gập ghềnh khó đi, một ông lão 90 tuổi muốn gặp người học trò mình đắc ý cũng không dễ. Câu hỏi này khiến Kế Duyên rất đúng túng, dù sao thì hắn và đồng đại phu cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Nhưng theo Kế Duyên biết thì hình như đồng đại phu căn bản không đề cập tới sư phụ của mình. Mà Kế Duyên cũng chỉ trả lời khá là gượng ép. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Hắn nghĩ thầm, đồng đại phu lúc trước cứu tiểu hồ ly, coi như ta báo đáp một phần ân tình. Ngày hôm sau đã là mồng 5 tháng 5, Kế Duyên không thể đợi ở chỗ này được. Có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa thì Thanh Tùng Đại Nhân mới có thể khỏi bệnh. Lúc đó y mới có thể rời giường. Từ đây đến lúc ấy, tốt nhất là để y nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở gần Tần đại phu là được. Vì vậy, việc Kế Duyên có thể làm là cố gắng hết sức dàn xếp giúp hai thầy trò. Hắn cẩn thận chuyển Thanh Tùng Đạo Nhân đến nhà trọ. Hơn nữa hắn bóc một miếng nhỏ trên thỏi vàng của mình thành 10 cục vàng nhỏ như hạt châu, rồi giao cho Tề Văn. Hắn còn đưa thêm một ít bạc vụn. Nhờ vậy mà hai thầy trò không còn lo lắng đến tiền ăn và tiền thuốc men. Trước khi rời đi, Kế Duyên nghiêm túc dặn dò Tề Văn, nhắc lại cậu để ý Thanh Tùng Đạo Nhân.

Bởi vì một khi có cá cắn trâu, chỉ cần con cá không quá lớn thì hắn sẽ dùng linh khí dẫn vào dây câu rồi trực tiếp kéo lên là được. Đầm nước trước mắt có hình tròn, đường kính đơn nhất chỉ có hơn 10-20 trượng, nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Kế Duyên. Đầm nước màu xanh lục bích, chỗ sâu thì tối om một mảnh, căn bản không nhìn thấy gì, cũng không thấy động tĩnh. Nơi này có thể có cá sao? Kế Duyên nói thầm một câu, sau đó hắn tìm một nơi râm mát để ngồi xuống câu cá. Mồi câu không phải là run mà là một hạt gạo bình thường, chỉ là hạt gạo này có chứa một tia linh khí. Hắn chậm rãi móc mồi câu lên cần, rồi vung cần câu lên. Cành trúc dẻo dai thuận theo đó đáp lư một chút. Tõ một tiếng, lưỡi câu đã được quăng ra giữa đầm nước, tạo nên từng đợt gợn sóng nhỏ. Câu cá cần sự kiên nhẫn, với cảm giác nhạy bén của Kế Duyên ngày hôm nay, mỗi khi lưỡi câu ở dưới nước sẽ có một tia khác thường thì hắn đều có thể cảm giác được. Không cần lo sợ vì phân tâm mà bỏ lỡ việc bắt cá. Vì vậy, Kế Duyên lại lấy ra một quyển sách để đọc, lần này là... Tuy sách này là một đoạn thiên lục thư, nhưng nội dung hoàn toàn khác ngoại đạo truyện. Lục trường Kế Duyên cũng có đọc lướt qua một chút, nên hắn biết rõ thông minh sách chính thống hơn ngoại đạo truyện nhiều. Tuy nó cũng không phải pháp quyết tu tiên chân chính, nhưng có ghi lại trong những chỗ khó khăn nguy hiểm của từng cửa ải trong tu hành. Người viết sách đã góp nhặt quan điểm của khá nhiều người tu tiên, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, từ đó tóm tắt lại trong cuốn sách này, thậm chí trong sách còn có phần viết về thần đạo và yêu tinh. Theo cách nói ở kiếp trước của Kế Duyên thì đây là một quyển sách chân chính có thể tạo phúc cho người tu tiên. Nhưng vì sao thông minh sách lại là tạp thư? Theo quan điểm của Kế Duyên thì phần hư cấu và suy đoán của người viết sách quá nhiều. Do đó nếu nói về nội dung trong sách thì rất ít, mà có nhiều thứ người viết thiên lục thư còn không hiểu hết, cho nên mới gọi là tạp thư. Nhưng Kế Duyên lại không nghĩ như vậy. Tuy nội dung của thông minh sách ít ỏi và buồn tẻ hơn ngoại đạo truyện, nhưng dù sao đó cũng là tri thức có ích. Chỉ là trên lý thuyết thì Kế Duyên tạm thời chưa dùng đến những kiến thức này, bởi vì hắn còn chưa luyện khí quyết nào. Luyện khí mà hóa thần, thần hiện sinh ra pháp, pháp lực cũng là linh lực. Cái gọi là huyền quan, khấu tâm là có hay không cũng được, hoặc là rất trọng yếu. Ai ôi, đường còn rất dài. Kế Duyên vừa câu cá vừa đọc sách, đợi một lúc như vậy cũng đã trôi qua một canh giờ. Cần câu bên cạnh hắn vẫn không chút động tĩnh, khiến hắn nhịn không được phải nhấc cần câu lên nhìn lại. Hắn phát hiện hạt gạo vẫn còn đó. Ngoài đạo chuyện lừa người sao, hay gió lâu quá rồi nên cá đã tuyệt chủng? Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đã mọc trên cao. Chẳng lẽ là quá trễ rồi sao? Kế Duyên cũng không vội vàng. Từ lúc còn ở miếu Sơn Thần thì hắn đã có một công phu dưỡng khí không tệ. Hắn lấy một ổ bánh mì từ trong bọc đựng đồ ra, chậm rãi gặm nhấm. Bánh bột ngô này mua ở huyện Cửu Đạo Khấu, bánh còn lớn hơn hai bàn tay hắn trụm lại. Bọc trong hắn tổng cộng là có 5 cái như vậy. Bây giờ bánh vẫn còn mềm mềm, bánh hơi ngọt, trong con bánh còn có rau khô, rất hợp với khẩu vị của hắn. Sắc trời dần tối, ở phía chân trời là những tia nắng cuối cùng trong ngày. Trên đỉnh đầu dần hiện ra các vì sao, mà trong tai Kế Duyên nghe được một chút thanh âm khác thường, không đến từ đầm nước, mà từ trong núi. Hi hi, phía trước là Bích Thủy Đàm rồi, cuối cùng đi tới, nhanh đến chút nào. Ai ôi, ngươi khỏe thật đấy, ta mệt muốn chết rồi đấy. Thanh âm thanh thúy cách quãng từ xa chuyển đến. Khi tiếng nói chuyện lại gần, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt cũng lọt vào trong tai Kế Duyên. Một nam một nữ, hai người mặc áo bào, vải tơ sạch sẽ, màu lam nhạt. Bộ dáng ước chừng là những hài tử 13, 14 tuổi, đang nhẹ nhàng bay qua núi, nhảy qua khe suối nhỏ. Hai đứa trẻ đi xuyên qua rừng cây, tới núi Lão Hoa, sau đó đến chỗ âm u thành tĩnh này. Ai da, ở đây có người! Cô bé đó kinh ngạc một tiếng, mà người đồng bạn kia vừa nhìn thấy Kế Duyên ngồi chỗ xa xa. Thật luôn, trời tối rồi hắn làm gì thế? Câu cá sao? Hình như là vậy, ha, hắn tưởng rằng có thể câu cá ở đây. Đi đi, thật khó có được, chúng ta qua trêu chọc hắn chút. Hi hi. Từ đường xa hai đứa trẻ liền thong thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần vị trí đầm nước. Dường như bọn họ muốn dọa Kế Duyên một trận. Khi còn cách khoảng 10 thước, hai người liếc nhìn nhau, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Sau đó cả hai đứa cùng há miệng về phía trước hết sức ăn ý. Này! Hình ảnh một người câu cá sợ tới mức quăng cần câu trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Kế Duyên giống như kẻ điếc, vẫn cầm cần câu đọc sách trên đầu gối. Thỉnh thoảng hắn toàn cắn một miếng bánh bột ngô. Không hù được sao? Là người điếc, mất hứng. Ê, ai ơi? Hai đứa trẻ cảm thấy chơi không vui chút nào. Đi lại bên cạnh đầm nước, đúng lúc này thanh âm của Kế Duyên đột ngột vang lên. Chơi vui không? Hai đứa trẻ đang đi bộ bỗng bị dọa run một cái. Ngài không bị điếc sao? Lẽ nào lại như vậy? Ngài rõ ràng còn hù bọn con. Hai đứa trẻ một nam một nữ dường như có chút tức giận. Kế Duyên xoay đầu khẽ cười. Thật là khó có được. Khi thế hai đứa trẻ dịu xuống, còn mang theo vẻ mặt ngốc nghếch nhìn nhau. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Là Kha Kỳ Duyên. Nếu như đọc xong truyện này hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn.